Chiến thần bất bại, chương 2200. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc luồng ánh sáng xanh xẹt qua Tiêu Chính Văn, anh đã ở khoảng cách xa hàng chục mét. Ông Triệu vô cùng tự tin nên nhát kiếm này mang uy lực trời sao tối thượng. Chắc chắn Tiêu Chính Văn không thể tránh né nhát kiếm này. Nhưng tại thời điểm thanh kiếm vung ra, cụ ta lại phát hiện Tiêu Chính Văn đã biến mất. Nhát kiếm uy lực mạnh mẽ này bị rơi vào hư không? Nhưng đây không phải là điều tồi tệ nhất. Ngay lúc cụ ta chém kiếm vào không khí, Tiêu Chính Văn đã xuất hiện phía sau lưng và tung ra một cú đánh. Ông Triệu không phải kẻ ngốc. Nếu cú đánh này trúng người thì không chết cũng trọng thương. Cụ ta muốn né tránh nhưng đã quá muộn. Vì vậy chỉ có thể nghiến răng nghiêng người sang trái. Dùng vai phải đỡ lấy cú đánh của Tiêu Chính Văn. Bịch, nửa người ông Triệu ngã sụp xuống. Xương trên vai phải cũng bị đánh nát. Ông Triệu hét lên một tiếng thảm thiết. Thanh kiếm trong tay bay thẳng ra ngoài. Không đợi ông Triệu đứng vững, Tiêu Chính Văn nhấc thanh giáo dài lên rồi xông về phía cụ ta. Mà phía sau Tiêu Chính Văn lại đồng thời xuất hiện 9 ngôi sao chói mắt. Đó là thiên tinh cửu diệu. Mẹ kiếp, nhìn ông đây chỉ mới dùng một lần mà cậu đã biết cách dùng luôn sao? Mặc dù vẫn là ban ngày, nhưng trên bầu trời đã có thể lờ mờ nhìn thấy ánh sáng của chòm sao bắt đầu. Ông Triệu vừa trốn vừa rét run vì sợ hãi. Thiên tinh cửu diệu của Tiêu Chính Văn đã hấp thụ sức mạnh của chòm sao phá lang. Cùng lúc đánh về phía ông Triệu. Chết tiệt, còn chuyên nghiệp hơn cả thiên tinh cửu diệu mà ông Triệu thi triển nữa sao? Trong lòng ông Triệu không ngừng đặt ra những dấu chấm hỏi. Thiên tinh cửu diệu là tuyệt kỹ độc môn của Hoa Sơn. Sao Tiêu Chính Văn biết được chứ? Chỉ là ông Triệu đã không còn tâm trí để nghĩ đến những chuyện không liên quan gì đến tính mạng mình. Một luồng sáng trắng chói lọi tập trung lại một điểm và đâm xuyên qua người ông Triệu trong nháy mắt. Mãi đến khi mũi giáo đâm tới, ông Triệu vẫn trợn mắt há mồm kinh hãi. Những gì Tiêu Chính Văn thi triển không phải là thiên tinh cửu diệu chân chính. Nó hoàn toàn là trông mèo vẽ hổ, nhưng nhát giáo này lại có sức mạnh của 9 ngôi sao. Lâm Trận học lỏm, cách chương.